Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 130, nghìn cân treo sợi tóc anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian đã tối hẳn, mây đỏ rút hết cuộn lại một mảng màu xanh lam ý ương hướng cửa bắc mà đi, quả nhiên nhìn thấy hai tên phì tặc canh ở đó đã ngã dưới đất, cô kéo bé ngoan vội vàng đi qua. Ra khỏi cửa, là một mảng cỏ hoang cao như một người, xuyên qua cỏ hoang, phát hiện bản thân đang đứng ở một sườn ngọn núi nhỏ, phía dưới là khe núi rộng 5-6 mét, bốn bề cỏ dại mọc lên. Chợt, trong cỏ dại rậm rạp một trận mãnh liệt lay động, một thân ảnh thoáng tới. Úy Ương kinh hãi cảnh giác giơ súng lên. Kiếp trước một thời gian cô từng bị Tô Chiết ép luyện tập súng, cho nên, làm sao giật súng, làm sao bắn cô vẫn có chút ấn tượng. Đừng nổ súng, là tôi. Có tiếng gọi thấp giọng của một người đàn ông lạ. Là anh cả Đô Lôi nhà em. Bé ngoan kêu một tiếng. Trong cỏ hoang, đi ra một tiểu tử tướng mạo không tầm thường, tuổi chừng 20 mấy. Tiểu thư Tư thiếu ra lệnh tôi đưa hai người nhanh chóng rời đi. Đô Lôi trên tay cầm một khẩu súng lục cảnh giác nhìn bốn phía. Vậy tiểu tư làm sao? Úy Ương nhìn về phía miếu thần tài, tiếng súng phanh phanh phanh, hết đợt này đến đợt khác lại không thấy hắn đi ra. Trước tiên tôi đưa hai người tới chỗ an toàn, rồi quay lại giúp Tư thiếu, tạm thời cậu ấy có thể ứng phó được nhanh. Không biết vì sao, cô lại từ trong lời nói cảm nhận được một thông tin như này, tiểu tư rất cường hãn có thể khiến thuộc hạ của cậu ấy rất tin tưởng, cậu ấy có thể ở tình huống bị đám địch bao vây vẫn tự bảo vệ được mình. Nhưng thế này cũng quá thoái thác rồi. Đô Lôi đúng chứ, cậu đưa bé ngoan trốn đi trước. Ta đi xem tình huống, yên tâm, ta biết bắn súng, chỉ là gượng tay, bao nhiêu năm không luyện như vậy. Không được quý tiểu thư. Cứ quyết vậy đi, hai người đi trước, cô quay lại, nhưng còn chưa đi qua cửa bắc lại nghe thấy phanh sau lưng vang lên tiếng súng, trong lòng cô kinh hãi, vội dừng bước quay đầu liều mạng chạy, chỉ nhìn thấy Đô Lôi đã ngã trên mặt đất, trong không khí tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Màn đêm buông xuống, bé ngoan từng bước lùi lại, mà người ép cô bé không phải ai khác mà chính là Tuân Luân. Ngươi muốn làm gì? Bé ngoan sợ hãi kêu. Hừ, muốn chạy, hắn hừ lạnh một tiếng, nâng súng đập xuống trán cô bé. Không được, Úy Ương kinh hô, muộn rồi, thân thể bé ngoan liền như bổ liễu ngã xuống. Tuân Luân một phát xách cô bé lên, quay đầu cười lạnh, ánh mắt như con thú đói khát, đưa ra một mệnh lệnh lạnh lẽo. Qua đây, nếu không ta một nhát bắn chết nó. Bên cạnh hắn, vẫn còn một thuộc hạ đứng cạnh, là tên lùn đó, trên tay đang ghìm súng, bất cứ lúc nào đều có thể bắn chết cô. Rất rõ ràng, hai người này đều không ăn nổi thịt kia. Hát, ông trời đây là muốn nối giáo cho già cả, cô kinh hãi gấp gáp hít sâu, ngực phập phồng kịch liệt miệng kêu. Đừng làm hại cô bé, ta qua đó, ta liền qua đó. Chống đối cũng vô ích, cô ném súng xuống, giơ hai tay lên đi lên phía trước. Phanh, phanh, rõ ràng miếu thần tài bên kia đã không còn âm thanh đấu súng, nhưng lúc cô tới gần Tuân Luân khoảng bốn bước chân, sau lưng lại vang lên hai tiếng súng giòn vang vô cùng, viên đạn xuyên qua không khí, không xa ở bên tai cô xẹt qua, phân biệt hướng hai bên bắn tới, trong nháy mắt bắn nát cái trán của Tuân Luân với tên lùn kia. Nhìn thấy người sống chết ngay trước mặt, trong lòng Úy Ương không khỏi dâng lên một trận kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngây người một chút trước, sau đó nhìn thấy bé ngoan từ trong ngực Tuân Luân lăn ra, bởi vì quán tính, bởi vì nơi bọn họ đứng chính là dốc núi, cô bé lăn xuống dưới. Bé ngoan, Úy Ương kinh hô một tiếng, vội nhào tới ôm chắc đứa trẻ cùng lăn xuống. Một cái cây nghiêng nhỏ mắc bọn họ lại, cô kinh hô chưa định hình mà nhìn đứa trẻ hôn mê sâu trong ngực định thần lại trước tiếp tục nhìn lên trên thăm dò, đó là một đường dốc nhìn xuống khe núi, khe nước chảy rất xiết. Cô muốn bò lên trên, không được chân bị mắc kẹt rồi. Úy Ương, trong hỗn loạn, một tiếng la gào thét tới từ trên đỉnh đầu. Là, lại là, Mộ Nhung Trưng, cô đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó là quá đỗi mừng rỡ, không nghĩ tới hắn lại tìm tới nhanh như thế. Này cũng quá thần tốc đi, không đúng nha, hắn không thể nào tới nhanh như thế được. Ai nha, mặc kệ hắn, em ở đây, em mắc kẹt rồi, Mộ Nhung Trưng, chỗ em còn có một đứa bé. Đợi đó ta lập tức xuống. Người đàn ông này hình như mặc kệ đối mặt với cục diện như nào, tiếng nói luôn trầm ổn bình tĩnh như thế. Lúc trước cô sẽ cảm thấy sự bình tĩnh của hắn là một loại biểu hiện vô tình, hiện giờ cô lại cảm thấy là một loại an toàn. Ồ, gặp quỷ, cách nghĩ này như thế nào lại tới thế? Được, cô lại nhìn lên trên, một mảng giã đằng, cỏ dại thuận theo mà sinh trưởng trong cây nhỏ thành cụm, hai thân ảnh cao lớn nhanh chóng xuống dưới, eo đều quấn dây thừng. Tuy rằng ánh sáng có chút tối, nhưng cô nhận ra được một người là Mộ Nhung Trưng, một người là Tô Chiết. Rất nhanh, Mộ Nhung Trưng trượt tới bên cạnh cô. Mộ Nhung Trưng, lúc này nhìn thấy anh thật sự là quá vui mừng. Lời này tuyệt đối là thật lòng, bởi vì vui mừng cô gọi thẳng cả họ lẫn tên hắn. Nhưng người đàn ông này lại rét căm căm trả lại một câu. Quay về rồi chỉnh đốn em, chỉnh, đốn, cô, không có quan tâm, chỉ có trách cứ. Tim gan vui mừng kia của cô, phanh phanh phanh liền tan nát đầy đất. Đưa đứa trẻ cho tô chiết, Mộ Nhung Trương sụ mặt ra lạnh, thái độ thối vô cùng. Ồ, cô tuy rằng có chút uất ức nhưng thực không rảnh ở ngay lúc này cãi cọ cùng hắn. Trước đừng động, chân đứa trẻ hình như mắc ở cây mây kia rồi. Bỗng nhiên, hắn lại nói một câu. Ừ, cô ôm không nhúc nhích Mộ Nhung Trương tách dây mây kia ra cũng không biết tách phải cái gì, nhưng nghe thấy gốc cây bị kẹt kia phát ra một âm thanh đứt gãy. Tô chết nhanh tiếp nhận cái gốc cây này sắp gãy rồi. Quý ương, động tác nhẹ chút, hắn lấy ra một sợi dây thường lại đột nhiên kinh hô. Tứ thiếu cẩn thận, bên kia có rắn hổ mang. Cách xa 2 mét một con rắn hổ mang phi nửa thân lên trước lưỡi rắn thè ra, mục tiêu đích xác là hướng bọn họ phát động công kích. Mộ Nhung Trưng bản năng rút súng bắn, phẳng phẳng phẳng, con rắn chết ngay tại chỗ. Cứ tưởng rằng có thể thở phào một hơi, ai biết được bên tai truyền tới âm thanh dị thường, sột soạt sột sạt. À, em không biết bơi. Ngay sau đó, Úy Ương kêu thảm thiết cả người cả cây rơi xuống khe núi. Cô có chút tuyệt vọng nhìn về Mộ Nhung Trưng, người này lao tới túm lấy cô, lại túm hượt, làn váy bị xé rách rồi sau đó chỉ có thể mở to mắt để cô mất trọng lực rơi xuống. Mệnh ta đã hết, không nghĩ tới kiếp này, cô lại là từ trên núi nhỏ rơi xuống chết đuối. Cái này cũng quá bi thương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một khắc rơi xuống nước kia cô nhìn thấy Mộ Nhung Trưng dùng tốc độ kinh người trượt xuống, một nhát túm chặt tay của cô cùng cô song song rơi xuống khe núi. Cách chương.